Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, thân phận bại lộ. Toàn bộ người trên quảng trường đều ngốc. Đại dư quốc anh hùng cung võ thần anh hùng vũ khí. Địa cấp thánh khí huyễn ảnh. Lại bị một cái hạ cấp võ sư dạng này kéo ra. Nói cách khác, huyễn ảnh buông tha sở hữu thiên tài. Những cái kia tu vi, tư chất cùng thực lực so với Trình Thanh Hàn cao hơn thiên tài. Mà lựa chọn Trình Thanh Hàn. Loại chuyện như vậy làm sao để cho người ta tin tưởng. Hơn nữa, huyễn ảnh đối Trình Thanh Hàn lựa chọn. Đánh vỡ thiên hạ cho tới nay cam chịu thiết tác. Thánh khí cũng sẽ lựa chọn võ tông phía dưới võ giả. Trình Thanh Hàn quét nhìn liếc mắt tất cả mọi người. Cuối cùng ánh mắt rơi vào viên hoa thanh trên người. Nói, nhớ kỹ, Mộ Hàm Hương là ta Trình Thanh Hàn nữ nhân. Bất kỳ cái gì mọi người vô pháp đưa nàng từ bên cạnh ta cướp đi. Nói xong, Trình Thanh Hàn cắn đứt ngón tay. Một giọt tiên huyết rơi vào huyễn ảnh bên trên. Huyễn ảnh bộc phát ra chói mắt thất thải quang mang. Cuối cùng hóa thành một điểm sáng. Không có vào Trình Thanh Hàn trong đan điền. Đến tận đây, huyễn ảnh đã xác thực địa. Mà, trở thành Trình Thanh Hàn vật trong bàn tay. Cho tới bây giờ, mọi người mới nhao nhao phục hồi tinh thần lại. Vẻ mặt sợ hãi nhìn lấy Trình Thanh Hàn. Trên cái thế giới này, vẫn còn có nhân vật như vậy tồn tại. Chỉ dựa vào hạ cấp võ sư tu vi. Có thể có được đạo đồng. Có thể nhường huyễn ảnh nhận chủ. Trình Thanh Hàn khóe miệng hàm chứa vui vẻ. Hướng phía Mộ Hàm Hương đi tới. Hắn muốn nói cho nàng. Hắn đã đạt thành nam nhân kia một phần vạn. Dựa theo ngày đó đổ ước. Từ nay về sau, mỗi đêm Mộ Hàm Hương nhất định phải nhường hắn ôm ngủ. Chậm đã, hơi đi tới. Liền lúc này, dòng sông bên trái, chúng tông môn tông chủ và trưởng lão ngồi xếp bằng chi địa. Kháo Sơn tông tông chủ Tư Đồ Tùy Phong đứng lên, hướng phía Trình Thanh Hàn một ngón tay. Ở bên cạnh hắn, mười mấy võ giả nhất tề nhào tới. Đem Trình Thanh Hàn bao bọc vây quanh. Kịch biến tới quá đột ngột. Trên quảng trường tất cả mọi người chưa có lấy lại tinh thần tới. Hơn nữa, nhường mọi người kinh nghi đúng. Lúc này Mộ Hàm Hương, dĩ nhiên đứng lấy thờ ơ. Mặc cho Tư Đồ Tùy Phong để cho người ta đem Trình Thanh Hàn vây lại. Chuyện gì xảy ra? Tư Đồ Tùy Phong đây là muốn làm cái gì? Mộ Hàm Hương võ thần làm sao không ngăn cản? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Tư Đồ Tùy Phong hướng đi Trình Thanh Hàn. Hướng phía Mộ Hàm Hương gật gật đầu nói. Mộ tông chủ xem ra cũng ý thức được sự tình không thích hợp. Thấy mọi người nhao nhao mang theo. Mờ mịt nhìn qua. Tư Đồ Tùy Phong nói. Bản tọa biết rõ. Tất cả mọi người rất nghi hoặc bản tọa tại sao muốn làm như thế. Khả năng các ngươi sẽ cho rằng bản tọa quan báo tư thù. Bụng dạ hẹp hòi. Lòng dạ âm u. Cho rằng bản tọa thân truyền đệ tử không chiếm được huyễn ảnh rơi vào ở trong tay người khác. Bản tọa không phục, mọi người không nói. Tư Đồ Tùy Phong cười cười nói. Có thể mọi người nhìn một chút Mộ tông chủ. Mộ tông chủ là vị này hạ cấp võ tông thê tử. Nàng không giúp vị này hạ cấp võ tông mà cam chịu bản tọa cách làm. Cái này đủ chứng minh bản tọa lòng dạ quang minh lỗi lạc. Tư Đồ lão quái. Khác biệt ma ma tức, có chuyện nói mau, có dám thì phóng, Tư Đồ tông chủ, mọi người đều rất tò mò, người nhanh công bố nguyên do, Mộ tông chủ phu quân tại chúng ta mí mắt dưới đáy đường đường chính chính địa. Mà, nhường huyễn ảnh nhận chủ, đây là không tranh sự thực, mặc dù ta không muốn xen vào việc của người khác, thế nhưng cũng không nở nhìn lấy như thế một vị thiên tài gặp oan không thấu. Vị này hạ cấp võ, tông dĩ nhiên sở hữu đạo đồng, bực này đã thất truyền nghìn năm bảo vật, Tư Đồ Tùy Phong, người cũng không thể làm việc thiên tư trái pháp luật, thay ngươi cái kia thiên tài đồ đệ chỗ dựa, bây giờ ta đại dư quốc tại đây đại hạ quốc gót sắt hạ bị trà đạp. Hoàng thượng nhu cầu cấp bách từng cái tông môn thiên tài đệ tử ra sức vì nước, vị này hạ cấp võ tông sở hữu như thế bảo vật, chỉ cần không ngoài ý. Tuyệt đối sẽ trở thành ta đại dư quốc chống cự đại hạ quốc mạnh mẽ trợ thủ. người cũng không thể hủy hắn. Nghe mọi người líu ríu tiếng chất vấn, Tư Đồ Tùy Phong nhìn về phía Mộ Hàm Hương nói: "Mộ tông chủ, là ngươi đảm đương chàng đề ra nghi vấn vẫn là bản tọa tới?" Mộ Hàm Hương nhắm mắt lại, hai vú hơi hơi phập phồng. Sau một khắc, mở mắt, nhìn về phía Trình Thanh Hàn, đôi mắt đẹp hàn mang chớp động. Mọi người nhất tề nhìn về phía Mộ Hàm Hương, chỉ thấy Mộ Hàm Hương đi tới Trình Thanh Hàn trước người. Thanh âm băng lãnh tựa như ngàn năm hàn băng một dạng nói: "Vừa rồi ngươi dùng ra đạo đồng thời điểm, bản võ thần còn có chút cao hứng. Nhưng bây giờ, bản võ thần phát hiện, sự tình rất không giống tưởng tượng đơn giản như vậy. Không cần che giấu tung tích. Trình Thanh Hàn, ngươi chính là Đại Hạ Quốc thập hoàng tử, song thánh một trong Trình Thanh Hàn." Mộ Hàm Hương lời nói, như tại quảng trường trong đám người nhấc lên cơn sóng thần. Vô ý thức, tất cả mọi người chạy như điên mà chạy. Cho dù liền trước đó chịu Tư Đồ Tùy Phong chỉ thị đi vây khốn Trình Thanh Hàn mười mấy người, cũng đều thoát được xa xa. Trình Thanh Hàn xung quanh trong phạm vi 10 trượng, chỉ có Trình Thanh Hàn chính hắn, Mộ Hàm Hương cùng Tư Đồ Tùy Phong còn ở lại nơi đó. Lòng sông bên trên, Viên Hoa Thanh cùng Dương Minh Hoa sắc mặt ảm đạm được không có một tia huyết sắc. Lý Tinh Bạch đôi mắt đẹp hơi hơi rúc, khó tin địa, mà, nhìn phía xa đạo thân ảnh kia, Mộ Hàm Hương gặp Trình Thanh Hàn không có hồi đáp nàng lời nói. Lần nữa nói, người vô pháp nói sao, người quá giảo hoạt, từ vừa mới bắt đầu, người tự lấy tên thật xuất hiện ở bản võ thần bên người. Bản võ thần căn bản không hề nghĩ tới, người dĩ nhiên lớn mật tới mức như thế. Mà cái này chính là ngươi chỗ thông minh, ai cũng sẽ không nghĩ tới. Một cái tên là Trình Thanh Hàn người thường thật chính là cái kia là Trình Thanh Hàn Đại Hạ Quốc võ thánh, nhưng mà, ngươi cuối cùng cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Tư Đồ Tùy Phong cười đứng ở Mộ Hàm Hương bên cạnh đạo. Đạo đồng thất truyền nghìn năm, làm sao có thể có người đạt được? Bất quá, đạo đồng mặc dù thất truyền, thế nhưng trên thế giới này còn có mặt khác một vật cũng là nghìn năm bên trong chỉ có một người đạt được. Tư Đồ Tùy Phong quay đầu nhìn về phía mọi người nói: "Huyễn đồng, song thánh một trong Trình Thanh Hàn có một đồng thuật, hắn đã từng dùng huyễn đồng đánh bại dễ dàng ta Đại Dư Quốc hơn 10 vị võ tông cường giả. Gọi giống vậy Trình Thanh Hàn, một cái đạt được thất truyền nghìn năm đạo đồng, một cái sở hữu nghìn năm thấy một lần huyễn đồng. Mọi người lẽ nào vẫn chưa rõ sao?" Một điểm hàn mang từ Tư Đồ Tùy Phong đan điền lao ra, hóa thành một cây cờ xí. Tư Đồ Tùy Phong hai tay gắt gao cầm cờ xí, thu liễm trước đó vui vẻ, vẻ mặt buộc chặt đến mức tận cùng, híp mắt đối Trình Thanh Hàn nói: "Không cần ẩn giấu, hiện ra ngươi diện mục chân thật đến." Trình Thanh Hàn, mọi người thấy thế, nhao nhao tế xuất vũ khí, vẻ mặt cảnh giác đứng ở phương xa phòng bị. Mộ Hàm Hương tay phải run lên, một điểm hàn mang hóa thành một cây ngân thương trong tay. Trình Thanh Hàn lắc đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Mộ Hàm Hương nói: "Ta đã biết, người thích nhất người kia là ai. Nếu như ta thực sự là cái kia Trình Thanh Hàn, ngươi bây giờ muốn giết ta?" Mộ Hàm Hương hơi sững sờ, hai tay nắm ngân thương cán thương đốt ngón tay trắng bệch, cúi đầu nói: "Trước có mọi người, sau có tiểu gia. Nếu như có thể diệt trừ ngươi, tất phải cũng có thể trầm trọng đả kích Đại Hạ Quốc kiêu căng. Vì ta Đại Dư Quốc bách tính tranh đấu ngắn ngủi an bình." Trình Thanh Hàn lắc đầu, tiện đà giơ hai tay lên, hướng mọi người nói: "Khả năng nhường mọi người thất vọng, ta cũng hy vọng ta chính là cái kia Trình Thanh Hàn. Có thể làm một hồi hắn, nhường tất cả mọi người sợ hãi ta. Đây là một loại vinh quang." Mọi người nhao nhao do dự mà nhìn xem lẫn nhau. Hắn nói có chút đạo lý. Mặc dù cái kia võ thánh Trình Thanh Hàn là địch nhân, thật là lại có ai không chân chính ước ao hắn đâu. Nếu như là hắn lời nói, hắn thì tại sao muốn tình nguyện làm một người bình thường nằm vùng ở Mộ Hàm Hương bên người. Nằm vùng ở Lạc Nhật Thành, Đại Dư Quốc nhân khẩu tối đa nội địa. Hơn nữa, song thánh một trong kiếm thánh Tạ Thanh Trác thì ở cách vách Tân Nguyệt Thành. Lẽ nào hắn ngại bị chết không đủ nhanh? Đại Hạ quốc cũng tuyệt đối không thể cho phép hắn làm như vậy. Một khi hắn bị bắt thậm chí bị giết, Đại Hạ quốc đối mặt tuyệt đối là tính hủy diệt đả kích. Võ Thánh cùng Võ Thần hầu như thành một quốc gia thực lực tượng trưng. Thấy mọi người đều dao động, Trình Thanh Hàn lại chỉ mình con mắt trái, nhếch miệng cười nói, còn có một chút, ta cái này đạo đồng cũng không thể giống như huyễn đồng một dạng thi triển huyễn thuật. Nó công năng chỉ 1/10, cái kia chính là trong hữu hạn thời gian, đem thực lực đề thăng mấy lần, thậm chí lớn nhất gấp 10 lần. Bất quá, mỗi một lần đề thăng sử dụng sau đó, ta đều cần nghỉ ngơi 10 ngày. Đừng vội nói sao, mặc cho ngươi vô cùng dẻo miệng, cũng vô pháp che đậy ngươi chính là Võ Thánh Trình Thanh Hàn sự thực. Một tiếng quát chói tai, Tư Đồ Tùy Phong đột nhiên xông lại, nhất kỳ xí quét vào Trình Thanh Hàn miệng ngực. Mọi người kinh hô một tiếng, chỉ thấy Trình Thanh Hàn cả người bay rớt ra ngoài, búng máu tươi lớn phun ở mặt đất, sau đó ngất đi. Cái này, Tư Đồ Tùy Phong cả người đều mộng, làm sao lại kém như vậy? Trên quảng trường tất cả mọi người thở phào một cái, sau đó hai mặt nhìn nhau. Mộ Hàm Hương vội vàng tiến lên, một tay bắt lại Trình Thanh Hàn mạch cổ tay dò xét xuống. Sau một khắc, sắc mặt đại biến, Trình Thanh Hàn hơi thở mong manh, lại muốn chết. Tư Đồ Tùy Phong, Mộ Hàm Hương ánh mắt sắp nứt, sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước, trở tay một thương hướng phía Tư Đồ Tùy Phong đâm ra đi. Giống, ngân thương đâm vào không trung, phát sinh một tiếng kinh thiên long khiếu. Tư Đồ Tùy Phong vừa né tránh, một bên vẻ mặt đau khổ nói, ta cho là hắn là thật Võ Thánh Trình Thanh Hàn, cho nên khẳng định dùng toàn lực. Ngươi còn không phải như vậy, ngươi mới vừa xuất thủ lời nói, ngươi hội giữ lại thực lực. Dù sao hắn có thể là cái kia Võ Thánh a? Mộ Hàm Hương tay phải run lên ngân thương, hung tợn chừng lấy Tư Đồ Tùy Phong nói, nếu như hắn chết, ta Lưu Ly Tông cùng ngươi Kháo Sơn Tông liền không chết không thôi. Nói xong, Mộ Hàm Hương ôm Trình Thanh Hàn chạy như điên đi ra ngoài. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.